Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2663, Luyện Kim Sĩ 9. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư cùng Augustine trốn ở trên cây. Nhìn chằm chằm cách đó không xa bị thương ngã xuống đất không dậy nổi hỏa long. Hơn nữa hỏa long chung quanh tụ tập không ít ma thú. Những ma thú này đều muốn thừa dịp hỏa long bị thương muốn đem hỏa long xử lý chia cắt. Nếu như bây giờ hỏa long hoàn hảo không chút tổn hại, những ma thú này tự nhiên không dám hướng trước mặt thấu. Nhưng là hiện tại hỏa long tình huống không tốt, nếu như có thể ăn một ít hỏa long thịt, có lẽ sẽ trở nên cường đại. Đâu, những ma thú này thờ phụng chính là luật rừng, con kiến còn có thể cắn chết. Giống như đâu, những ma thú này bên trong, có sói có gấu, tóm lại tương đối lợi hại ma thú, đều tụ tập ở đây. Bình thường đặc biệt nhỏ yếu ma thú, bởi vì bản năng sợ hãi, coi như cự long, bị thương cũng không dám đụng lên đi. Những ma thú này đại đa số đều là 7-8 sao lợi hại ma thú. Augustine nhìn những ma thú này đem bị thương hỏa long bao bọc vây quanh. Nhỏ giọng nói, nhiều ma thú như vậy, coi như chúng ta muốn cứu cũng không cách nào cứu nha, vẫn là thôi đi, đây là ma thú ở giữa sự tình, nhân loại chúng ta vẫn là không nên nhúng tay tương đối tốt. Augustine là không biết Ninh Thư trong lòng dự định ngoặt một con rồng cho nên cũng không phải là rất muốn cứu, hơn nữa hắn đụng lên đi căn bản cũng không có cái gì dùng. Ninh Thư chỉ là nói, chờ một chút, mạng sống như treo trên sợi tóc, phi thường thời điểm nguy cấp được người cứu. Cảm ơn chi tình phải thâm hậu một ít. Augustine nói, người nhưng tuyệt đối không nên xông đi lên, rất nguy hiểm, biết sao, người có thể so sánh hỏa long quan trọng nhiều. Ninh Thư gật đầu, hốc mắt trong u lam ngọn lửa nhảy lên, nhìn phía dưới chiến, đấu. Hỏa long mặc dù bởi vì cánh bị thương không bay nổi, nhưng là sức chiến đấu không phải xem nhẹ, miệng hơi mở, từng ngụm long tức phun ra, nhiệt độ cao đến có thể hòa tan tảng đá, nhưng là tại mấy đầu ma thú giáp công dưới, hỏa long sớm muộn sẽ nhịn không được, hơn nữa long tức cũng không thể vẫn luôn phun nha. Ninh Thư đối Augustine nói, ngươi rời đi trước. Sau đó ta mang theo hỏa long đi tìm ngươi. Augustine thẳng lắc đầu, ngàn vạn cũng đừng mạo hiểm nha. Ngươi như thế nào dẫn nó, là đem nó vác lên vai vẫn là dơ, ngươi thân thể sẽ sụp đổ. Hơn nữa trên người nó máu đều có tính ăn mòn, ngươi là xương cốt, ngươi sẽ ăn mòn. Ninh Thư, ta có biện pháp, ngươi chạy trước, bên này có ma thú chiến đấu. Đoán chừng giống nhau ma thú đã sớm bỏ trốn mất dạng. Chính ngươi cẩn thận một chút, nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Augustine không có cách, chỉ có thể trượt xuống thân cây đi. Những cái kia chiến đấu ma thú căn bản cũng không có để ý tới hắn. Bất quá là một con kiến theo bên cạnh chạy tới, căn bản không cần để ý. Ninh Thư nhìn hỏa long đau khổ trèo trống, hỏa long tức giận gầm thét. Nếu như không phải bị những cái kia ghê tởm nhân loại ma pháp quyển trục tổn thương, nó làm sao đến mức bị những tôm tép này vây công? Ma pháp quyển trục liền cùng không cần tiền đồng dạng hướng trên người nó ném. Ghê tởm nhân loại, ngao, hỏa long thống khổ gầm thét một tiếng, trên người bị sói cho bới một móng vuốt, đau nhức bên cạnh nội tâm. Augustine vẫn luôn đang chạy, nghe được tiếng giống dừng bước lại, phi thường lo lắng. Vicky, Vicky rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì muốn cứu cự long? Cự long là phi thường nguy hiểm giống loài. Nếu như hơi không chú ý, một hơi, long tức liền sẽ bị giết. Hỏa long tức giận đến muốn chết. Đối những ma thú này gào thét, ý đồ dùng huyết mạch áp chế đem những ma thú này chấn nhiếp. Đê giai ma thú sẽ bản năng e ngại cao giai ma thú. Trời sinh đối cường đại ma thú cảm giác e ngại, loại này e ngại sẽ làm cho đê giai ma thú không có sức chiến đấu gì, thậm chí sợ hãi đến ngây người bất động, mặc cho xâm lược. Đây chính là huyết mạch áp chế, nhưng là theo ma thú năng lực gia tăng, sẽ dần dần thoát khỏi huyết mạch áp chế. Những này vây công cự long ma thú đều là dãy núi này tương đối cường đại ma thú, mặc dù huyết mạch uy áp sẽ có nhất định ảnh hưởng, nhưng là còn không đạt được, trực tiếp bị dọa đến mất đi sức chiến đấu. Nếu như cự long đối mặt chính là con thỏ, có lẽ giống một tiếng liền non đem con thỏ dọa cho chết rồi. Hỏa long ra sức giãy giụa, hèn hạ ra hòa, dám thừa dịp nó bị thương vây công. Nó, nếu như lần này chết thì cũng thôi đi. Không chết, nhất định sẽ trở về ăn hết những vật này. Ninh Thư ngồi trên tàng cây, nhìn hỏa long vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nóng hổi máu nhỏ tại trên mặt đất, hủ thực tảng đá. Động tác của nó bởi vì vết thương đau đớn vụng về đứng lên, mà vây công ma thú, phảng phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông, từng cái càng thêm hung tàn lên, đặc biệt chọn lựa bị thương địa phương dùng sức công kích, có ma thú càng thêm gian trá càng thêm yếu ớt địa phương. Trong không khí tràn ngập máu xen lẫn lưu huỳnh dung nham hương vị. Hỏa long, máu lại có lưu huỳnh hương vị, long tức là dung nham. Thân thể này kết cấu thật đúng là có điểm thần kỳ đâu. Ninh Thư còn đang chờ hỏa long thoi thóp thời điểm, xác định hỏa long chỗ tọa độ không gian, lại xác định chạy trốn rơi xuống đất tọa độ không gian. Như vậy tốc độ nhanh, bất quá những ma thú này hung tàn như vậy, không biết có thể hay không đuổi tới. Hỏa long tiếng gào thét trở nên yếu ớt lên, nằm sấp trên mặt đất, rùng rằng nhưng là không dậy được. Ma pháp quyển trục lực lượng tại trong thân thể của nó còn không có tiêu tán, tăng thêm những ma thú này công kích, để nó tình huống phi thường không ổn. Ninh Thư Diêu không đối hỏa long ngón tay một chút, dùng kết giới đem hỏa long bao vây lại, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại hỏa long bên người. Đối mặt đoàn xuất hiện khô lâu, hết thảy ma thú đều có một cái chớp mắt mộng bức. Này nha là thế nào sẽ xuất hiện? Này nha một bộ xương. Hỏa long máu nhỏ tại nước kết giới thượng suy suy rung động. Ninh Thư giơ kết giới, trong nháy mắt biến mất. Các ma thú hai mắt đăm đăm. Tình huống như thế nào? Cự long đột nhiên biến mất đến địa phương nào? Mấy cái ma thú trong nháy mắt bạo động lên. Một ít khứu giác linh mẫn ma thú bắt đầu ngửi ngửi cái mũi, ngửi hương vị của máu, theo từng cái phương hướng bắt đầu truy tung. Ninh Thư toát ra không gian không thể quá dài, toát ra một chút sẽ xuất hiện, sau đó tìm kiếm tiếp theo điểm tọa độ không gian toát ra đi qua. Đơn giản tới nói chính là cần nửa đường nghỉ ngơi một chút. Hỏa long rất mộng bức, hiện tại nó là một cái bị khô lâu cấp cứu, hơn nữa còn đem nó nhốt ở ma pháp quyển trục bên trong. Không thì vì cái gì bộ xương này giờ chính mình liền cùng dơ một cái đại phao phao một chút. Hỏa long chảy ra máu đang không ngừng ăn mòn kết giới, xung khắc như nước với lửa. Ninh Thư càng không ngừng ra cố kết giới. Mẹ nó nha, không gian khiêu dược thật làm cho lòng người mệt, choáng đầu hoa mắt, làm cho người ta đặc biệt khó chịu. Tinh thần tốt như bị móc rỗng đồng dạng, hướng Augustine phương hướng đuổi theo. Nửa đường dừng lại nhiều lần mới đuổi kịp Augustine. Mẹ nó, ngươi chạy thật đúng là xa đâu. Để ngươi chạy ngươi liền chạy nha. Ninh Thư cảm giác cũng là mệt. Vicky, ngươi trở về. Cái này, Augustine nhìn thấy Ninh Thư giơ cự long, ngươi thật đem nó cứu về rồi. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Ninh Thư hướng hỏa long hỏi. Đi xào huyệt của ta. Xào huyệt bên cạnh có long tiên thảo, có thể trị thương. Chấm ngoặc kép, cự long mở miệng nói ra. Người thế mà lại nói chuyện. Augustine ngạc nhiên vô cùng. Cự long có điểm xem thường. Này có cái gì? Ngoặc kép. Hết chương.